Chương 170, SM ma nữ thực lực. Giải cả chưa từng dự đoán cường địch. Giải cả yêu khí hóa lôi, tại thân thể chung quanh tạo thành cao áp lôi hoành, đem rủ bị thân thể hoàn toàn thôn vệ. Cả thân là chi bộ trưởng một trong, hắn yêu khí cường đại tuyệt đối không phải bài trí, mặc dù thực lực xa xa không kịp hạ cụ loại kia không bình thường quái vật, nhưng là cho dù là tại cấp S đại yêu bên trong, giải cả thực lực cũng là người nổi bật. So sánh lên trước đó bị san giết chết cỏ cùng cả mì dạ cả nạ tới nói QNZ tuyệt đối kém. Giải cả lôi điện, điện áp cao tới mấy vạn vần, lôi quang bao phủ tại du bị trên thân, đem cái này âm ú hẹp dài hành lang chiếu sáng hoàn toàn trắng bệch. Du bị giải cả lôi hoành một chiều đánh bay, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, cũng không thân thể cường tráng nhất thời bay rớt ra ngoài, sau đó rơi xuống tại băng lánh trên mặt đất. Năng lực của ta là lôi là để cho người ta nghĩ từ bỏ cũng không kịp cầu xin tha thứ năng lực, đơn giản tới nói chính là mạnh nhất năng lực. Giải cả mang theo cuồng ngạo biểu lộ, đi tới rủ bị trước mặt, cái kia cái bàn tay, liền xem như một tay cầm nắm bóng rổ cu nở dê dư xài, huống chi là rủ bị đầu lâu. Giải cả nắm lấy rủ bị đầu, lấy man lực đưa nàng nhấc lên, đồng thời đem mình yêu lực chuyển hóa thành cao áp lôi điện. Trực tiếp thông qua bàn tay truyền lại đến rủ bỉ trên thân. Rủ bỉ phát ra vô ý thức kêu to, sinh vật thể nội tin tức truyền lại, nhất là kích thích bắp thịt phản ứng, nhiều khi hay là thông qua điện sinh học phương thức, thân thể lọt vào giữa cả cao áp lôi hoành, rủ bỉ thân thể khống chế không nổi bắt đầu có rút run dậy. Thế nào có hay không hơi lý giải một điểm muốn đánh ngã ta, các ngươi tất cả mọi người là không thể nào làm được. Húng chi chỉ là một mình ngươi mà thôi. Giải cả tựa hồ phi thường hưởng thụ bộ dạng này ước hiếp nhỏ yếu mang tới khoái cảm. Sắc mặt cực độ dữ tợn mà nhìn xem du bị cái kia thống khổ dáng vẻ. Hét lớn, cuồng vọng tự đại đại giới thế nhưng là rất lớn, dùng tử vong đến nhớ kỹ chính ngươi ngu xuẩn đi. Giải cả không ngừng tăng lên mình điện áp, muốn đem du bị miểu sắt đằng sau, quay người nhanh. Chóng đi đem những người khác cho đánh chết, bất quá thừa nhận cái kia mấy vạn vốn siêu cao điện áp. Dù bi biểu lộ lại dần dần trở nên bình thản xuống tới, liền thân thể run rẩy cu nở dê rất nhanh biến mất, trong miệng nhàn nhạt nói ra, uy, chẳng lẽ nói ngươi bộ dạng này liền xem như sức chiến đấu toàn bộ triển khai sao? Ngươi cao y tên na y cả khẽ giật mình, đột nhiên buông ra dù bi, sau đó nhanh chóng nhảy ra hai bước, không biết vì cái gì sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Kỳ quái! Này sao lại thế này? Ai trong nháy mắt nữ nhân này trên thân phát ra tương đương làm cho người ta chán ghét yêu khí bị giật cả bỏ qua. Dù bị từ dưới đất đứng lên, tay trái cầm mình ma cụ, quyển kia sách ma pháp, mà tay phải thì nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình. Hiện ra tại giật cả trước mặt không phải dù bị thống khổ dáng vẻ, ngược lại là có chút một chút đỏ ửng. Nếu như thật chỉ là trình độ như vậy ngay cả phòng ngự tất yếu cũng không có chứ. Không đúng, không bằng nói kỳ thật ta muốn càng nhiều điện giật đâu, bởi vì ta a cũng không chán ghét bị dạng này đôm đốp điện giật đâu. Người người nữ nhân này dù bị thế nhưng là SM thể chất, mặc dù giật cả cái kia mấy vạn vốn siêu cao điện áp đối với người bình thường tới nói thà rằng nguyện chết đi thống khổ, nhưng là dù bị lại có thế từ đó cảm giác được khoái hoạt, dù sao nàng thế nhưng là gượng chống qua nạ dù tột sủ cỏ mỉ chi thuật cũng không có tinh thần sụp đổ SM mà nữ a húng chi. Trước đó một cái kia tháng tu luyện, QNZ tuyệt đối sẽ không lãng phí. Dù bị đem ma pháp của mình sách đổi được trên tay phải, đem lật ra. Mà lại thông qua chiến đấu ta đã vững tin, mặc dù nói là chi bộ trưởng, bất quá đối với trải qua nạ dù tổ tu luyện tăng lên không ít ta tới nói, cũng không phải không thể chiến đấu đối thủ, bởi vì ta cũng đã có loại trình độ này lực lượng tốt, lúc này đến phiên ta đến công kích, giải cả tiên sinh. Dù bị từ ma pháp của mình trong sách, lấy ra một tấm màu đen phủ chú kẹp ở trong tay của mình. Ô tô no củ nỉ thứ 5 chi bộ trưởng, giải cả tiên sinh, ngươi đối với sáng tạo đồ vật, có hứng thú sao à, ngươi nói cái gì giải cả hay là cái kia một bộ lao thiên thứ nhất, la ho tư thứ 2 cuồng ngạo tư thái, khoanh tay, lẳng lặng mà nhìn xem dù bị động tác, tựa hồ hắn thấy, dù bị mặc kệ làm cái gì đều khó có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương đi. Dù bị ánh mắt có chút hướng về mặt đất, biểu lộ hơi có vẻ yếu đuối, tựa hồ lâm vào cái gì hồi ức đồng dạng. Kỳ thật ta rất ưa thích nha, muốn lại không cách nào chiếm được đồ vật, cũng chỉ có mình sáng tạo ra lúc nhỏ, bị chủ nhân một người dưỡng dục trưởng thành ta, dùng ma pháp sáng tạo ra chính là bằng hữu. Tuy nói là bằng hữu, nhưng là ta sáng tạo ra được, ngay từ đầu chỉ là nho nhỏ đất sét cùng tảng đá loại hình đồ vật, Bất quá thời gian dần qua học xong càng nhiều ma pháp đằng sau, ta có thể sáng tạo ra bằng hữu liền có côn trùng, còn có thực vật dù cho dạng này, ta vẫn là tổ hợp khác biệt ma pháp, thử sáng tạo ra các loại vật khác biệt, mặc dù quá trình rất vất vả, nhưng là thành công thời điểm loại kia vui sướng lại là vô cùng thỏa mãn, ta đem tất cả thành công sáng tạo ma pháp chú văn. Ghi chép lại, rốt cục những ma pháp này chú văn bị chủ nhân chỉnh lý thành sách, đồng thời cuối cùng biên soạn thành sách. Một bản có được ma lực thư tịch cái này chính là, ta dùng để triệu hoán bằng hữu ma pháp sáng tạo sách nha dù bị mỉm cười. Trong tay sách ma pháp trang tự động lật qua lật lại bắt đầu, lật đến nào đó một tờ bên trên. Sau đó dù bị ma lực rót vào, để trong tay cái kia một dải phù chú bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là xuất hiện cánh, sau đó là nhìn ra loài chim hình. Thái, cuối cùng nương theo lấy một tiếng cạc cạc tiếng kêu, lá bùa kia hoàn toàn biến thành một cái màu đen ô nha. Phù chú cùng mở ra đằng sau sách kêu gọi lẫn nhau biến thành ô nha, ha ha, hay là rất thú vị năng lực nha. Dù bị năng lực, chính là nàng trong tay quyển sách này, chỉ cần lật đến đặc biệt số trang sau đó dù bị lại hướng bên trong rót vào ma lực, liền có thể phát động ghi lại ở phía trên chú ngữ, thi triển ra đủ loại chiêu số. Đơn giản tới nói, dù bị niệm tụng chú ngữ, tựa như là nạ dù tổ kết ấn, cưới xe đạp người phải dùng hai tay nắm lấy nắm tay đồng dạng, mà quyển sách trên tay của nàng tịch, liền thay thế kết ấn bộ phận, tỉ như nói nạ dù tổ trả cờ dạ cánh tay có thể trực tiếp xem như tay đến sử dụng, có thể không in và phát hành động cường đại nhẫn thuật, mà cưới xe thuần thục người, cũng không cần bắt lấy nắm tay liền có thể cưới xe, thậm chí là có thể dựa vào thân thể trọng tâm biến hóa liền có thể chuyển biến mà lại. Sẽ không là ngã sắp xuống. Đây cũng chính là du bị năng lực giật cả lấy nụ cười rêu cợt nhìn xem du bị bên người lẻ loi trơ trọi một cái ô nha, không chút lưu tình cười nhạo nói, bất quá cũng chỉ là như thế một cái ô nha mà thôi, nói là năng lực, không bằng nói căn bản chính là tiểu hài tử cho siếc mà thôi một cái ngươi coi thật sự cho rằng như thế sao du bị trên mặt vẫn tại mỉm cười, từ mình duỗi dài lấy ra một chồng phù chú, những này phù chú tại du bị ma lực khống chế phía dưới còn cuốn thân thể. Của hắn bay ở giữa không trung, một màn này nhìn vô cùng ma huyễn. Ta quyển sách này ghi chép bằng hữu, có thể lấy phù chú làm môi giới, tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa phương, lấy bất luận cái gì số lượng triệu hoán đi ra đây chính là năng lực của ta sáng tạo sự tình điện du bị lấy phù chú làm môi giới, tại bên cạnh mình triệu hoán ra trên 100 con ô nha, những này ô nha tất cả đều là du bị bằng hữu, làm du bị cường đại viện quân mà đăng tràng. Trên 100 con ô nha để trong hành lang biến thành đen nghịt một mảnh, bầy quạ đen cạc cạc kêu to, bay về. Phía toàn thân tản ra khí tức khủng bố dài cả. Thật nhàm chán cho nên không phải nói chỉ là tiểu hài tử cho siếc mà đã xong sao dài cả toàn thân lại lần nữa phát ra lôi điện doanh minh, đồng thời lập lòe lam bạch lôi ánh sáng không ngừng bạo tạc, cùng bạo lôi điện hướng về bốn phía khuyết tán bộc phát. Liền xem như trên 100 con ô nha cùng đi cũng vô dụng chỉ bằng loại này tiểu quỷ phương thức chiến đấu. Ngươi những cái kia cái gì phụ chú, tại ta lôi đỉnh trước mặt, cun nở dê yếu ớt cùng giấy mảnh không khác gì cả từ đầu đến cuối cũng không có đem dù bị để vào mắt, toàn thân màu lam thiểm điện oanh minh, không khác biệt công kích quét sạch tất cả ô nha, lôi điện cường đại lực phá hoại khiến cái này ô nha thân thể tất cả đều bị đánh xuyên, biến thành phá toái phụ chú phiêu tán trên không trung. Cường hãn tức là lực lượng bất lực người chỉ cần bị đánh bay liền tốt xuống địa ngục đi sám hối ngươi ngu xuẩn đi có đúng không ta muốn hiện ra cho ngươi xem đồ vật, hiện tại vừa mới bắt đầu à, giải cả tiên sinh. Cái gì bị giải cả lôi oanh kích bên trong những cái kia phủ chú cũng không có phá toái biến thành giấy mảnh, ngược lại là trên không trung tiến hành một lần nữa biến hóa, biến thành rất nhiều màu bạc cùng gạch màu đỏ bột phấn, phiêu tán tại không trung, vờn quanh tại giải cả chung quanh thân thể. Đây chính là ta mắt xích ma pháp, yên tâm đi, giải cả tiên sinh, ta không có hạ độc hứng thú, những này bột phấn tách đi ra nhìn là vô hại. Ngươi nhìn thấy những này bột phấn, màu bạc là nhôm phấn, mà màu đỏ thì là ba ổ xỉ hóa hai sắt, cũng chính là dị sắt hai loại vô hại đồ vật hỗn hợp lại cùng nhau đằng sau liền sẽ biến thành nguy hiểm nhôm nóng tề, chỉ cần một chút xíu hỏa hoa dẫn đốt, liền có thể sinh ra mấy ngàn độ nhiệt độ siêu cao ngươi cảm thấy. Những này phiêu tán trên không trung nôm nóng tề, đụng phải trên người ngươi hồ quang điện đằng sau, sẽ phát sinh cái gì đâu ngươi ngươi cái này đáng giận nữ nhân ha ha, chính là bùi bạo tạc nha hoanh rủ bị mắt xích ma pháp, tăng thêm giật cả trên người hồ quang điện rốt cục hoàn thành một kích cuối cùng, bởi vì bản thân là nạ nổ cấp nôn phấn cùng 3 ổ xỉ hóa 2 thiết phấn mạng, bởi vậy một khi bị giật cả trên người hồ quang điện dẫn đốt đằng sau, tốc độ phản ứng là đồng dạng nôn nóng tề hơn 100 lần. Tại cái kia bạo tạc trung tâm, cũng chính là giật cả chỗ thân ở vị trí, nôn nóng tề phản ứng tạo thành nhiệt độ cao thậm chí không thua bởi thái dương mặt ngoài nhiệt độ dù cả gì. Cũng từng lợi dụng đuổi bạo tạc nguyên lý tới đối phó ạ cụ, mặc dù thất bại, nhưng là vẹn vẹn đem tinh cương vỡ nát thành nạ nổ cấp thiết phấn đằng sau tái dẫn đốt liền có thể tạo thành to lớn phá hư, mà dù bị thì ác hơn, nàng lợi dụng uy lực càng mạnh mà kinh khủng nôn nóng tề những ô nha kia xuất hiện, vốn chính là vì bay đến giữa cả bên người, để những cái kia nôn phấn cùng 3 ổ xỉ hóa 2 thiết phấn mặt có thể tung bay ở giữa cả chung quanh thân thể, tạo thành lớn nhất phá hư. Dù bị nhìn xem trước mặt cái kia chói mắt bạo tạc, lấy tay vẩy vẩy mình bị thổi loạn tóc dài, nhàn nhạt nói ra, lấy lực vì thắng cũng không tính là cường hãn, mặc dù lực lượng hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng là trong chiến đấu, ứng dụng lực cùng đầu não quả nhiên vẫn là nhất định, ta thì cho là như vậy đó à, dạy cả tiên sinh.